Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117. Phần 117. Đại ý, hắn vẫn là sơ suất quá. Cho rằng mạt pháp thời đại không có khả năng sẽ có thể đối hắn tạo thành thương tổn người. Ỷ vào kia bất quá là phân ra đi. Lấy lực lượng ngưng kết mà thành thế thân. Liền tính ra đường rẽ. Cũng có thể điều về hồi trong thân thể hắn. Nhưng ai ngờ đến, kia thế thân trực tiếp bị giết xiết, chết liền cha đều không dư thừa. Đang nghe đến Lục Niên như vậy nhiều nghe đồn sau, hắn vốn nên lại cẩn thận một ít, nhưng thân thể này chờ không được lâu như vậy. Hơn nữa ở Thanh Hải Mai Phục kia một lần, làm hắn cảm thấy Lục Niên tuy rằng có chút bản lĩnh, lại cũng bất quá như thế, mấy phương diện tích lũy lên, trực tiếp làm hắn mất đi bình thường tâm. Làm phán đoán sai là mần ni Lục Niên trong cơ thể lực lượng vượt qua hắn tưởng tượng. Cái loại này bằng bạc cường đại, lộng lẫy lóng lánh làm người vô pháp nhìn thẳng lực lượng. Thật là hoàn mỹ thân thể, tiểu lão đầu ha hả cười. Đã biết Lục Niên trong cơ thể có như vậy khổng lồ lực lượng. Hắn liền càng muốn kia khối thân thể, như vậy tốt thiên tư, nếu là hắn tới khống chế. Tu Vi nói vậy có thể càng tiến một tầng. Lão Tổ Tông, ngài ở sao, đã xảy ra chuyện. Tiểu Dương Lâu bên ngoài truyền đến Lê Gia Chủ Tê kêu thanh âm mần ni tiểu lão đầu không vui nhíu. May, thông qua trận pháp liếc mắt một cái. Lê Gia Chủ giờ phút này thực chật vật, còn ăn mặc ở nhà khi hưu nhàn trang. Hẳn là chính mình lái xe tới. Một đường chạy tới, đầy đầu hãn. Trên mặt cùng trên tay đều có chút hắc hôi. Một con giày đã không thấy. Tiểu Dương Lâu có lão nhân bày ra trận pháp. Không có hắn chấp thuận. Cho dù là Lê gia chủ cũng vào không được. Hắn chỉ có thể đứng ở bên ngoài lớn tiếng kêu. Cầu nguyện lão tổ tông không có bế chết quan. Nếu là lão tổ tông không ra tay. Lần này Lê gia là thật sự muốn lật thuyền. Lê gia chủ kêu đến khàn cả giọng. Lão tổ tông. Dưỡng sinh hoàn sự bị phát hiện. Lão Tổ Tông, ngài ở sao? Trận pháp nội tiểu lão đầu cẩn thận đoan trang Lê gia chủ. Đối hắn nôn nóng tê kêu mắt điếc tai ngơ. Tuổi có điểm đại, so ra kém Lục Niên. Tu luyện thiên tư thường thường. Ngay cả luyện đan trình độ đều không đủ tư cách nhập chính mình mắt. Như vậy thân thể, căn bản không xứng làm hắn vật chứa. Hơn nữa Lê gia chủ trong cơ thể có máu cổ. Tương đương với thành mấu cổ ẩn dưỡng trì, như vậy bị mấu cổ ký sinh thân thể căn bản sống không được bao lâu. Cùng càng miễn bàn bị thế thân đoạt xá, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Chạy nhanh phóng kia tiểu tử tiến vào, không nghe được hắn nói dưỡng sinh hoàn đã xảy ra chuyện sao? Lê gia hiện tại rất nguy hiểm, một thanh âm đột nhiên ở tiểu lão đầu trong đầu vang lên. Tức muốn hộc máu ngữ điệu. Còn có đối Lê gia nồng đậm lo lắng, cùng tiểu lão đầu bản nhân biểu hiện hoàn toàn tương phản. Tiểu lão đầu đối trong đầu cái kia thanh âm chút nào không để ý tới. Suy nghĩ còn có biện pháp gì không, làm hắn có thể thiếu chịu điểm tổn thất, tạm thời rời đi này đống tiểu dương lâu. Trong lúc nhất thời không chiếm được Lục Niên thân thể, vậy tìm một khối tuổi trẻ trước dùng. Lão Tổ Tông, bên ngoài Lê gia chủ mau điên rồi. Hắn rõ ràng dưỡng sinh hoàn sự cho hấp thụ ánh sáng sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Chẳng những là Long Tổ, đặc thù vòng luẩn quẩn cùng phía trên đều sẽ không bỏ qua bọn họ Lê gia. Liền tính hắn muốn chạy, tại như vậy nhiều thế lực liên thủ siêu tầm hạ, cũng chạy không được rất xa. Duy nhất hy vọng chính là Lão Tổ Tông, nhưng hiện tại Lão Tổ Tông căn bản không để ý tới chính mình. Cái này làm cho Lê gia chủ thập phần hỏng mất, hắn nghĩ tới dùng mấu cổ thao tác những cái đó bị loại từ cổ người. Lấy này tới uy hiếp, nhưng Long Tổ bên kia không biết làm cái gì, thế nhưng chặt đứt tử cổ cùng mấu cổ chi gian liên hệ. Giống như là ở bên trong bỏ thêm cái thật dày cái nắp. Hắn có thể cảm nhận được tử cổ không chết, nhưng lại không cách nào làm tử cổ dựa theo mệnh lệnh của hắn hành sự. Khẳng định là có người làm cái gì? Trên đời này thế nhưng còn có người có loại này nội tình thủ đoạn. Lê gia chủ mạc danh liền nghĩ đến Sơ Bạch gương mặt kia. hắn cắn răng, hận đến đôi mắt đều đỏ. Này nên sẽ không, lại là Sơ Bạch cái kia tiện nhân giở trò quỷ đi. Tiện nhân này là chuyên môn tới khắc bọn họ Lê gia sao? Ngoài phòng Lê gia chủ kề bên điên cuồng, phòng trong cái kia đột nhiên vang lên thanh âm, cũng bắt đầu làm ầm ĩ. Ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Ngươi chiếm cứ ta thân thể mấy trăm năm, bị Lê gia cung cấp nuôi dưỡng nhiều năm như vậy. Như thế nào có thể tại đây loại trong lúc nguy cấp bỏ xuống Lê gia? Kia dưỡng sinh hoàn cũng là ngươi lấy ra tới. Ngươi lúc trước lời thề son sắt nói tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện. Ngươi đừng nghĩ buông tay mặc kệ. Mau làm kia tiểu tử tiến vào. Ngươi mặc kệ nói, kia phóng ta đi ra ngoài. Ta tới giải quyết. Trong óc nội cái kia thanh âm có lẽ là cảm nhận được Lê gia chủ ngữ điều chung tuyệt vọng. Biết Lê gia đã kề bên hủy diệt bên cạnh, hắn phá lệ cường thế, nóng nảy không chịu an tĩnh, cũng là đầu một hồi lấy loại này khẩu khí đối mặt tiểu lão đầu. Dĩ vãng hắn chỉ dám co đầu rút cổ ở góc, nhưng hiện tại vì Lê gia, bất chấp mặt khác, tiểu lão đầu có chút phiền, không kiên nhẫn nói, xảo cái gì? Lúc trước ngươi đáp ứng đem thân thể cho ta, là vì trường sinh, hiện tại làm ngươi sống lâu mấy trăm năm, còn không biết đủ, nếu là không có ta, mấy trăm năm trước ngươi liền tắt thở. Này mấy trăm năm ta vẫn luôn đều co đầu rút cổ ở ngươi ý thức chỗ sâu trong. Thậm chí liền toàn bộ Lê gia đều giao cho ngươi, mấy trăm năm ở chung, chẳng lẽ Lê gia hủy diệt ngươi liền không để bụng. Ngươi không phải đau nhất Lê Nhược kia nha đầu sao? Cái kia thanh âm cũng không cam lòng yếu thế phản bác. Tiểu lão đầu cười lạnh, ngươi đem Lê gia giao cho ta, ta cũng làm Lê gia huy hoàng mấy trăm năm, nên thấy đủ, hơn nữa nếu không phải bên ngoài kia tiểu tử không có nghe lời chờ đủ thời gian. Trước tiên đánh thức tử mẫu cổ, dưỡng sinh hoàn vấn đề như thế nào sẽ bại lộ, chính mình tìm đường chết quả đắng chính mình nuốt. Ta cũng không phải là cho các ngươi Lê gia chùi đít. Ngươi, trong đầu thanh âm kia bị hắn khí gan đau, lại không cách nào phản bác, cũng không có cách nào. Tiểu lão đầu lực lượng so với hắn cường quá nhiều, nếu tiểu lão đầu không buông tay, hắn như thế nào cũng đoạt không đến thân thể quyền chủ động. Trong đầu thanh âm héo, tiểu lão đầu vốn dĩ không chuẩn bị để ý tới trận pháp ngoại người. Nhưng người nọ vẫn luôn ngồi xổm bên ngoài không đi, vẫn luôn kẻ điên giống nhau gào giống cũng không phải biện pháp. Tiểu lão đầu nghĩ nghĩ, vẫn là phất tay làm Lê gia chủ vào được, sao Lê gia chủ kiến trận pháp khai, nhấc chân thẳng đến tiến tiểu dương lâu, nhìn thấy trận pháp nội lão nhân, hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nôn nóng nói, lão tổ tông, dưỡng sinh hoàn vấn đề bại lộ. Hiện tại Long Tổ đã phát bắt lệnh, đều ở điều tra chúng ta rơi xuống, nhận được tin tức sau. Hắn một phen lửa đốt Lê gia đại trạch, nơi đó mặt có quá nhiều mang không đi đồ vật, cũng có đề cập đến một ít tuyệt đối không thể công khai. Vì không bị Long Tổ được đến, vì không bại lộ càng nhiều đối Lê gia bất lợi đồ vật. Hắn chỉ có thể lựa chọn thiêu, hiện tại chỉ là gia dưỡng sinh hoàn việc này. Chỉ cần không có bại lộ càng nhiều đồ vật, lão tổ tông nhất định có biện pháp giải quyết. Tiểu lão đầu trướng mắt hắn dáng vẻ này, bao lớn điểm sự, liền hoàng thành như vậy. Hơn nữa chính mình đều đem ma cổ đan cho hắn dùng. Tử cổ cũng đều bày ra đi, nhéo như vậy một tay hảo bài, lại đánh nát như, thật là bùn nhão chết không lên tường. Lão tổ tông. Lê gia chủ cảm thấy lão tổ tông xem chính mình ánh mắt có điểm lãnh. Nghĩ đến lão tổ tông đối chính mình nhất quán đều là không nóng không lạnh. Lê gia chủ vội vàng đem nữ nhi dọn ra tới. Lão tổ tông, Nhược Nhược cũng bị Long Tổ bắt. Khấu ở Long Tổ, nàng một nữ hài tử kiều kiều Nhược Nhược. Khi nào chịu quá loại này đối đãi. Còn thỉnh lão tổ tông ra tay. Cứu cứu Nhược Nhược. Cứu cứu Lê gia chủ nói khẩn thiết, trong đầu cái kia thanh âm cũng lại lần nữa nhảy nhót ra tới làm ầm ĩ. Ầm ĩ một hai phải cùng Lê gia cùng sống chết, tiểu lão đầu không kiên nhẫn đang muốn nói cái gì. Đột nhiên mắt nhíu lại, ánh mắt như đao nhìn về phía trận pháp ngoại, hắn. hắn trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi nhưng mang theo không ít cái đuôi lại đây. Lê gia chủ cả kinh, chẳng lẽ là Long Tổ? Hắn đã phá lệ tiểu tâm chú ý, xác nhận không ai đi theo mới chạy tới tìm lão tổ tông. Long Tổ người như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tìm đến hắn? Sao chương 85 ở kia đống gạch đỏ bạch ngói tiểu dương lâu cách đó không xa? Sơ bạch mi mắt cong cong cười, tìm được rồi, kia tận trời ma tu hơi thở, thế nhưng đều không mang theo che lấp. Hiển nhiên là bên trong người cực độ có tự tin, tại đây trên đời sẽ không có người có thể nhận thấy được. Bất quá, nếu không có nàng lời nói, những người khác đích xác cũng phát hiện không đến ma tu hơi thở. Rốt cuộc đó là cách bọn họ quá mức với xa xôi. Chỉ tồn tại với ghi lại đồ vật, cho nên Sơ Bạch cảm thấy thực ngoài ý muốn. Thế giới này thế nhưng còn có sống ma tu, Lục Niên híp mắt hỏi. Quả nhiên là nơi này. Sơ Bạch gật đầu, xoay người ôm một chút Lục Niên, cho hắn điểm cái tán. Lê gia phóng hỏa thiêu đại trạch, Lê gia chủ đã sớm lưu, liền tính Long Tổ khởi động khẩn cấp dự án, nhất thời nửa khắc cũng rất khó bắt được người. Mọi người ở đây đều cho rằng chỉ có thể trở về chờ tin tức khi. Lục Niên nhàn nhạt tung ra một câu, Lê gia có một chỗ bí ẩn biệt thự. Có lẽ Lê gia chủ sẽ đi nơi đó. Đây là Lục gia chủ lúc trước nhét ở Lê gia cái đinh tìm hiểu ra tới tin tức. Cho dù là cùng Lê gia quan hệ nhất hòa hợp khi. Loại này hướng mặt khác gia tắc cái đinh hành vi cũng không đình chỉ quá. Sơ Bạch còn cảm khái câu. Lục gia chủ quả nhiên là có thể sinh ra Lục Niên người. Này tâm hắc, kia cao lớn thô cái tục tăng bộ dáng tuyệt đối lừa không ít người. Những người khác có điểm không tin, Lục gia chủ trước kia cùng Lê gia thật tốt à, liền kém liên hôn, còn có thể làm loại sự tình này. Kết quả mọi người ôm bán tín bán nghi tâm tính đi rồi một chuyến. Thật đúng là làm cho bọn họ đụng phải. Có trận pháp, muốn phá trận Quý Bách nhìn về phía đội ngũ nội am hiểu phá trận người. Ý bảo bọn họ đi thử thử, kia mấy người nếm thử hạ. Bỗng nhiên kinh hô, này trận pháp còn có tinh lọc linh khí tác dụng, tựa hồ là đem tụ linh cùng tinh lọc hai cái công hiệu kết hợp lên. Đây là như thế nào làm được? Lê gia nội tình, cư nhiên ở trận pháp thượng đều có sâu như vậy tạo nghệ. Này trực tiếp làm này mấy người đỏ mắt, Quý Bách quát lớn thanh, làm việc, hiện tại không phải cho các ngươi nghiên cứu này đó thời điểm money kia mấy người bị Quý Bách. Giống lên thanh, thu hồi muốn nghiên cứu trận pháp tâm tư, cẩn trọng phá giải, chỉ là này trận pháp nếu là ma tu bày ra, vẫn là bố trí với chính mình trụ địa phương, sao có thể dễ dàng khiến cho người phá giải, này mấy người bận việc nửa ngày, vẻ mặt xấu hổ nói, xin lỗi, nhất thời nửa khắc chúng ta phá không được cái này trận pháp Quý Bách bất đắc dĩ. Đây là mặt pháp thời đại chỗ hỏng. Liền tính là Long Tổ tinh anh, đặt ở tu vi nội tinh càng sâu ma tu trước mặt. Chênh lệch cũng là thập phần thật lớn, chính hắn lực lượng thiên về với công kích hệ, phá trận tự nhiên cũng không am hiểu, Quý Bách không có biện pháp, đem tầm mắt chuyển qua Sơ Bạch cùng Lục Niên kia đầu. Sơ Bạch nhún vai, vẻ mặt thương mà không giúp gì được, nhiều người như vậy nhìn, nàng tổng không thể trực tiếp móc ra hồ hỏa tới thiêu đi. Lục Niên tiến lên, đột nhiên tịnh chỉ như đao, một đạo khổng lồ lực lượng từ trong thân thể hắn lao tới. Như là mang theo bén nhọn răng nanh, bỗng nhiên nhào hướng trận pháp, cùng lúc đó, một tiếng trầm thấp phá, vang lên, phảng phất đến từ phía chân trời thanh lãnh thanh âm thêm vào ở lực lượng phía trên. Làm kia lực lượng nhảy vào trận pháp sau, lấy bẻ gãy nghiền nát phương thức xé rách trận pháp. Gần vài giây lúc sau, mọi người nhận thấy được trong không khí từng trận dao động. Nháy mắt liền minh bạch, trận, phá, thế nhưng phá trận, Long Tổ nội một người khó mà tin được mở miệng, lại là như vậy đơn giản thô bạo liền phá trận. Quý Bách cũng cảm thấy có chút khiếp sợ, Lục Niên lực lượng thế nhưng cường đại như vậy, sinh sôi xé mở một lỗ hổng, sau đó gần dựa vào tự thân lực lượng bạo lực phá trận. Này hành động, thực bạo lực, cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng có thể làm được người. phóng nhãn đặc thù vòng luẩn quẩn một cái bàn tay đều số lại đây. Mọi người tựa hồ bị Lục Niên hành động kinh sợ, ở trận phá sau vài giây nội, tất cả đều trầm mặc. Lục gia Lục Niên, đã như thế cường hãn sao? Liền tính về Lục Niên nghe đồn nghe lại nhiều, cũng không bằng tận mắt nhìn thấy mang cho bọn họ chấn động. Nửa ngày sau, Quý Bách chậm rãi tán thưởng câu, Giang Sơn đại có tài người ra, các lãnh phong tao mấy trăm năm mà ni hắn tuổi trẻ khi cũng là trong vòng số một số hai người xuất sắc, chỉ là nhìn trước mắt Lục Niên, Quý Bách nhịn không được cảm khái chính mình vẫn là già rồi. Từ nay về sau, thật là người trẻ tuổi thời đại, Lục Niên thu hồi tay, đến là chưa nói cái gì, trên mặt như cũ là an tĩnh lãnh đạm quán có biểu tình. Hết chương.